Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 906, Ba Tấc Bất Lạn Miệng Lưỡi. Cuối cùng phát hiện chỗ mấu chốt, nhưng là An Lâm cũng không biết giải quyết cái khốn cục này thần đặc sao bị thiên lôi đánh. Không thể trả thù, được không này ủy khuất. Ai độ kiếp còn có thể ngược lại ngày thiên An Lâm cảm thấy tâm tính thiện lương nhét a. Trước còn với Tuyết Trảm Thiên bảo đảm phải giải quyết nó vấn đề tới. Nhưng là ngày thiên hắn thật không biết a đạo đề này thật là khó. Tuyết Trảm Thiên thấy An Lâm thần sắc, mở miệng yếu ớt nói: "Xem đi, chủ nhân, ta đều nói các ngươi không có năng lực làm. Đây chính là trời ạ, thiên quy định nên như thế nào thì phải thế nào, ai cũng không thể phản kháng. Nó muốn phách ngươi, ngươi thì phải đàng hoàng khiêng, không có điều thứ hai đường ra." An Lâm có chút khó khăn mở miệng nói: "Cho nên, ngươi tình nguyện không đột phá, cũng không nguyện ý đàng hoàng chịu đựng thiên kiếp." Tuyết Trảm Thiên lần nữa ngẩng đầu nhìn trời. "Cũng không hoàn toàn đúng như vậy, nhưng tóm lại là ý khó gian." An Lâm tâm tính thiện lương mệt mỏi, cái này thú sủng vấn đề một cách lạ kỳ khó giải quyết a. Như thế nào mới có thể làm cho Tuyết Trảm Thiên đàng hoàng chịu xét đánh? Đây là một cái điểm khó khăn. Quá chốc lát, An Lâm cặp mắt sáng lên, khẽ vuốt ve Tuyết Trảm Thiên đầu, thành khẩn nói: "Tiểu Thiên a, ta nghĩ rằng để cho ngươi biết một cái thành ngữ hàm nghĩa." "Cái gì thành ngữ?" Vừa nghe đến là có đóng thành ngữ, Tuyết Trảm Thiên rốt cục thì có vài phần thần thái. "Cái này thành ngữ chính là..." An Lâm nhìn thẳng Tuyết Trảm Thiên cặp mắt, gàn từng chữ, nằm gai nếm mật, âm những lời này tựa như một tiếng sấm, để cho Tuyết Trảm Thiên cả người run lên. Coi như thành ngữ đại vương, nó há sẽ không biết cái này thành ngữ hàm nghĩa. Đây là muốn nói cho nó biết, khiến nó nhẫn nhục phụ trọng a. "Ngươi nghĩ a, ngươi bây giờ không thể trả thù, nhưng là các loại thực lực cường đại tới trình độ nhất định sau, nói không chừng liền có thể đây." An Lâm tiếp tục nói: "Ngươi trước kháng một lớp thiên kiếp, nhẫn nhục phụ trọng, các loại thực lực bản thân cường đại đến mức nhất định, mới có chân chính Trảm Thiên hy vọng." Tuyết Trảm Thiên cả người run rẩy, lộ vẻ nhưng đã có xúc động. An Lâm thêm dầu thêm mỡ: "Câu có chương không phải nói thật tốt sao, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Người Tuyết Trảm Thiên nhất định là muốn chém thiên. Đã như vậy, sẽ không nên để cho ngày này trở ngại chân ngươi bước." An Lâm những lời này gióng giạc, chiến ý 10 phần. Không thể không nói, Tuyết Trảm Thiên đúng là bị nói với, nhưng vẫn ở quấn quýt, vẫn đang giãy giụa. Nhưng là ta Tuyết Trảm Thiên báo thù, chỉ muốn từ sáng sớm đến tối. An Lâm, ta cuối cùng nuốt không trôi khẩu khí này, giống như kẻ ngu như thế chịu xét đánh, lại đối với ngày này không thể làm gì, này sẽ trở thành ta bóng mờ. Tuyết Trảm Thiên ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, nói: "Dù là có thể để cho ngày này bỏ ra một chút xíu giá đều tốt, chỉ cần một chút xíu là được. Như vậy ít nhất có thể chứng minh ngày này là có thể làm nghịch cùng phản kháng." An Lâm từ Tuyết Trảm Thiên trong mắt thấy cháy hừng hực bất khuất chiến ý. Hắn biết Tuyết Trảm Thiên là nghiêm túc, chỉ cần này lão thiên bỏ ra một chút xíu giá. Sau An Lâm linh quang chợt lóe, mỉm cười nói: "Tiểu Thiên, muốn cho này lão thiên bỏ ra một chút giá sao, ta có thể giúp ngươi." Tuyết Trảm Thiên ngẩng đầu lên, mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm, thanh âm cũng có chút run rẩy: "Chủ nhân, người người có biện pháp, không biết người có biết hay không? Liên quan tới độ kiếp một ít bí mật." An Lâm mặt lộ thần bí nói: "Chủ nhân, người cũng đừng vòng vo." Tuyết Trảm Thiên trợn to tròn vo cặp mắt, hiện lên nhàn nhạt lam văn, tinh xảo cánh không ngừng kích động rung, lộ ra phá lệ đáng yêu. Mỉm cười, An Lâm nói: Người cũng biết, huyết tộc Y Đăng đại đế con chết tại lôi kiếp, mà ta chính là cái kia đem hắn giết chết người. Lúc ấy ta thay hắn ngăn trở vô số đạo lôi kiếp. Kết quả lôi kiếp phách không tới đối với người, uy lực càng ngày càng lớn. Người biết đây là vì cái gì sao? Tuyết Trảm Thiên ngây ngô mấy giây, kích động nói, ngày này tức giận, hai tay An Lâm đánh một cái. Gật đầu nói, đối với cũng là bởi vì lôi kiếp bị ngăn cản. Này lão thiên nổi giận, cho nên lôi kiếp uy lực mới có thể đại phúc độ gia tăng. Chúng ta lúc ấy là trở ngại cái này thiên hành động a. Tuyết Trảm Thiên không khỏi kích động, vỗ cánh tỏ vẻ khoái trá. Thì ra là như vậy, chọc giận này lão thiên ha ha. Nghe cũng rất thoải mái, có thể làm để cho lão thiên khó chịu sự tình. Là dường nào để cho người vui thích sự tình a, chính là cái này lý. An Lâm mỉm cười gật đầu. Hơn nữa, khi chúng ta trở ngại lôi kiếp uy lực sẽ trở nên lớn. Giả như vậy thiên sẽ tiêu hao thêm mấy phần lực lượng. Căn cứ bảo toàn năng lượng, không phải là tương đương với để cho này lão thiên tốn nhiều mấy phần lực, khiến nó có tổn thất sao? Âm lời nói của An Lâm ngữ tựa như một tiếng sấm ở Tuyết Trảm Thiên trong đầu nổ tung. Tuyết Trảm Thiên huy động cánh, hai mắt nổ bắn ra hết sạch. Hay à, chủ nhân, ngươi những lời này đúng như thể hồ quán đính. Để cho ta hiểu ra, một đạo hoạn lộ thanh thang đã xuất hiện ở trước mắt. An Lâm từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn, tựa như rát lên một tầng thánh huy. Hắn hướng Tuyết Trảm Thiên đưa tay ra, thanh âm trong trẻo mà tự tin. Tiểu Thiên, độ kiếp sau ta mang ngươi đồng thời chọc giận ngày này. Tuyết Trảm Thiên bướng bỉnh cười một tiếng. Đến đây đi, để cho vùng trời này run rẩy đi. Rắc rắc một tiếng thanh thúy âm thanh âm vang lên, phảng phất một cái những ràng buộc bị xông phá. Thiên địa đại đảo đều có một trận khẽ run, phảng phất là đưa tới cộng minh nào đó. Âm Tuyết Trảm Thiên khí thế bắt đầu xông thẳng lên trời. Nghe vua nói một buổi thắng tu 10 năm tiên chủ nhân, bây giờ ta muốn đột phá. Tiểu Thiên, tận tình đi độ kiếp đi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Chọc giận này trời xanh. An Lâm nhìn bắt đầu đột phá Tuyết Trảm Thiên, rốt cục thì vui vẻ cười lên. Valentina, rõ ràng, Tiểu Hồng chính là ngơ ngác ngắm lên trước mặt một màn này, rõ ràng ngẩn ra thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Hoàn hai người này cũng điên, lại nhất phách tức hợp, quyết định gia tăng lôi kiếp uy lực. Uông, Valentina giống vậy mặt đầy khó tin. Hóa thần độ kiếp phản hư không phải là rất nguy hiểm sao? Nghe nói có hơn 90% hóa thần đỉnh phong tu sĩ sẽ ở kim hư lôi chi bên trong tan tành mây khói. Bọn họ chả thế nào dám gia tăng độ khó, cho nên nói bọn họ là người điên a. Tiểu Hồng nũng nịu mở miệng nói, chúng ta trốn xa một chút đi, đừng quấy rầy đến bọn họ thả bay tự mình, cùng người điên chơi với nhau, rất nguy hiểm. Hồng đại tỷ, quả nhiên là Hồng đại tỷ, nói chuyện chính là đáng tin. Valentina cùng rõ ràng cũng nghĩ như vậy, bọn họ không nói hai lời, lập tức chui đến ngoài ngàn mét, nguyên khí dũng động trên trăm dặm. Phía trên bầu trời đen nhánh kia tầng mây cũng có mấy chục dặm, che đậy này toàn bộ không trung, kinh khủng lôi uy chính đang tích góp. Này đáng sợ động tĩnh, tự nhiên cũng kinh động trong sân trường thầy trò. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng tối tận tụy với công việc, thoáng cái liền vọt tới dị động tiền tuyến nhất. Sau đó liền thấy đang chuẩn bị độ kiếp Tuyết Trảm Thiên cùng ở một bên không ngừng cố gắng lên bơm hơi An Lâm, khóe miệng của hắn không khỏi một trận co rúm. Lại vừa là hắn lại là người khác, chính hắn đột phá cảnh giới cũng không tính. Tiểu Sửu, Tiểu Hồng, Bạch Đao Lang Thần, Tuyết Trảm Thiên, toàn bộ đặc sao ở trường học độ kiếp đem toàn trường thầy trò bị dọa sợ đến nhất kinh nhất xa. Rốt cuộc đem trường học trở thành địa phương nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp,